nhưng chính là lúc chia tay. Em có một cảm giác thở vào nhẹ nhõm, vì trước cuộc, cuối cùng em đã có thể đối mặt với vấn đề, quang minh chính đại mà nhớ anh. Đôi mắt Hướng Ngạn dần đỏ lên, thấp giọng nói, nếu để Kỷ Như Phỉ biết, em ấy sẽ thương tâm. Tư Hiền cười nói, sau khi chia tay, em và cô ấy vẫn là bạn tốt. Sau đó em còn nói cho cô ấy biết việc này. Không những cô ấy không để ý mà còn trêu chọc em một phen. Nói vốn dĩ, cảm thấy không thể dài lâu với em được. Dù sao cả em và cô ấy đều không phải người cùng một thế giới. Nhưng nếu em có yêu thích một ai đó, cô ấy sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Dù sao thì hiện tại, cô ấy đã có một người bạn trai rất tốt ở bên. Thấy em còn cô đơn, nên hơi cảm thấy có lỗi với em. Em ấy là một cô gái tốt. Hướng Ngàn nói, đúng vậy, cô ấy hẳn sẽ có một hạnh phúc thuộc về riêng mình. Chúng ta cũng vậy. Tư Hiền nhìn thẳng vào mắt Hướng Ngàn nói, bên phía nhà em, anh không cần lo lắng, em sẽ xử lý. Khẳng định không để cho anh phải chịu một chút ủy khuất nào. Mẹ anh, em cũng sẽ tới bái phỏng, mong bà ấy giao con trai bà cho em. Cho nên, anh có nguyện ý ở bên em hay không? Đôi mắt Hướng Ngàn càng đỏ hơn, lẩm bẩm nói, anh muốn suy nghĩ một chút. Còn suy nghĩ gì nữa chứ? Anh không thích em sao? Tư Hiền cười hỏi, thông qua biểu hiện của anh, rõ ràng hắn cảm nhận được anh thích hắn. Nếu không thì hắn đã chẳng dám tùy tiện thổ lộ như thế này. Không phải, Tư Hiền nhẹ giọng nói, em nói sau khi tốt nghiệp, muốn kết hôn, anh lo lắng nhiều một chút. Tư Hiền cười cười, nâng cầm anh lên hôn một cái nói, chúng ta trước tiên cứ hẹn hò, chuyện kết hôn sau đây, anh chậm rãi suy nghĩ được không? Hướng Ngạn suy nghĩ một lát mới gật đầu. Ừ. Tư Hiền cười càng vui vẻ, không chậm trễ hôn lên môi Hướng Ngạn. Chỉ cần Hướng Ngạn không rời bỏ hắn, hắn nhất định sẽ cho anh một gia đình hạnh phúc và ấm áp nhất. Sau khi tốt nghiệp đại học, Tư Hiền chuẩn bị chính thức theo đuổi con đường, trở thành đạo diễn. Tuy rằng trước đó có tích lũy kinh nghiệm nhưng vẫn không đủ, hắn cần phải học tập nhiều hơn nữa, kiến thức lý luận. Cho nên trước khi tốt nghiệp nửa năm, Tư Hiền đã bắt đầu xin một trường học ở nước ngoài, muốn học đạo diễn theo một cách hệ thống hơn. Hơn nữa, còn có thư giới thiệu của Aotun. Tư Hiền đạt được danh ngạch nghiên cứu sinh không quá tốn sức. Chỉ chờ đến gần trung tuần tháng 9, khi trường khai giảng, hắn sẽ đến báo danh. Tuy nhiên Tư Hiền không đi một mình, Hướng Ngạn cũng xin đến trường đó với hắn, học theo chuyên ngành biên kịch. Hướng Ngạn vẫn luôn thích sáng tác văn học, nhưng vì muốn sớm tốt nghiệp trở về giúp mẹ, nên không lựa chọn học nghiên cứu sinh. Hiện tại, tình cảm của hai người đều đã được ổn định, tòa soạn của nhà Hướng Ngạn và gia đình Tư Hiền đã đạt thành hợp tác lâu dài, đầu tư và quảng cáo đều ổn định, doanh số dần dần tăng lên. Đã không cần phải như trước lo lắng sự phát triển của tòa soạn, Tư Hiền nhân cơ hội này thăm hỏi xem Hướng Ngạn có muốn cùng hắn ra nước ngoài học không. Sau khi được cổ vũ, Hướng Ngạn cũng quyết định theo học con đường anh yêu thích, vì tương lai mà phát triển. Việc xin học của anh cũng sớm thuận lợi thông qua, có thể cùng nhập học với Tư Hiền, hai người có thể ra nước ngoài hưởng thụ thế giới của hai người. Hai người đều không chọn sống tại trường mà thuê một căn chung cư ở cạnh trường. Diện tích không lớn, tầng 1 là phòng khách và phòng bếp, tầng 2 là phòng ngủ và thư phòng. Hai người ở là vừa đủ. Có thể đến trường làm học sinh một lần nữa đối với Hướng Ngạn là một chuyện vô cùng vui vẻ và nhẹ nhàng, không cần bâng khuâng quá nhiều, cũng không cần vì học phí mà nhọc lòng. Để ủng hộ cả hai, mọi phí dụng đều do gia đình Tư Hiền chi trả, ngay cả mẹ anh cũng không cần trả một phân tiền. Đối với chuyện này mẹ anh rất ngại, nhưng mẹ Tư Hiền đã khuyên giải vài câu. Việc này liền không tranh luận nữa. Mỗi tháng mẹ anh sẽ gửi qua ít đồ ăn. Thứ nhất là thể hiện tâm ý của bà, thứ hai là bày tỏ sự yêu thích với Tư Hiền. Sáng sớm Tư Hiền tỉnh lại, bên ngoài trời vẫn hơi âm u, Hướng Ngạn vẫn còn ngủ, thời gian còn sớm, hắn không muốn đánh thức anh. Hôm nay cả hai đều có tiết học sớm, có thể cùng nhau tới trường. Hoàn cảnh của trường rất tốt, cũng có mấy đôi gay như hai người. Toàn bộ xã hội bên này tán thành có tỷ lệ rất cao, cho nên hai người không hề cảm thấy bản thân khác biệt, khiến họ có thể toàn tâm toàn ý học tập. Mà thầy của họ là một người vô cùng rộng rãi, thường xuyên trêu chọc sinh viên của mình, quan hệ của hắn và anh đương nhiên cũng bị thầy trêu. Nhưng không hề ác ý, chỉ khiến mọi người vui vẻ một chút, dù sao ai mà bị trêu quá, thì thì sẽ không còn vui vẻ nữa. Nhẹ nhàng xuống giường, Tư Hiện mặc thêm quần áo đi rửa mặt, sau đó xuống lầu chuẩn bị bữa sáng. Như thế lúc Hướng Ngạn dậy thì có thể ăn luôn. Hắn và Hướng Ngạn không phân chia ai nấu cơm, mà thường ai rảnh hoặc ai dậy sớm hơn sẽ làm. Tư Hiện không muốn anh quá mệt mỏi nên thường xuyên không ngủ quá muộn thì hắn đều sẽ dậy sớm để làm bữa sáng. Chiên xong trứng gà và lạp xưởng, Tư Hiện đem bánh mì cắt miếng nhỏ bỏ vào máy nướng. Sau đó tới tủ lạnh lấy sữa bò, rót hai ly cho vào lò vi sóng quay. Chờ bánh nướng nướng xong, Hướng Ngạn cũng đã dậy, rửa mặt xong rồi đến phòng ăn. Từ tủ lạnh lấy ra bơ và mứt trái cây, anh tự nhiên trao đổi một cái hôn môi với Tư Hiện, lười nhác nói, chào buổi sáng. Chào buổi sáng, Tư Hiện cười đáp, sau đó hai người bắt đầu ngồi xuống dùng bữa sáng. Đồ ăn trong tủ lạnh hết rồi. Tan học mình đến siêu thị nhé, Tư Hiện hỏi. Hướng Ngạn gật đầu nói, trưa chúng ta đi ăn trưa trước, sau đó đến siêu thị được không? Bên này họ phát triển ra mấy quán ăn có hương vị khá ngon, giá lại không cao, vô cùng được dân bản địa yêu thích. Được, Tư Hiện gật đầu. Trên phương diện này Hướng Ngạn vẫn luôn chú ý, tuy rằng bên ngoài có rất nhiều thức ăn nhanh, thịt nhiều hơn trâu dưa, nhưng Hướng Ngạn vẫn luôn kiềm chế, không bị sa đà vào, cho nên Tư Hiện yên tâm với anh, không nhắc nhở. Khoảng một tuần, hai người sẽ đi siêu thị một lần, thông thường sẽ không vào cuối tuần. Thứ nhất là cuối tuần đông người, thứ hai là hai người còn có sắp xếp riêng của mình. Sau bữa sáng, hai người thay quần áo, thu dọn đồ rồi cùng nhau ra ngoài. Hôm nay cả hai đều học buổi sáng, buổi chiều rảnh. Trưa hai người sẽ tập hợp trước khu dạy học, sau đó cùng đi ăn cơm rồi mua sắm. Khi đẩy xe đi siêu thị, di động Tư Hiện vang lên. Hắn nhìn một chút rồi nghe máy, là mẹ hắn gọi tới. Hai người nói chuyện một lát, Hướng Ngạn không biết cả hai đang nói gì, nhưng nhìn biểu cảm của Tư Hiện, hẳn không phải chuyện gì xấu, khả năng chỉ là điện thoại hỏi thăm tình hình gần đây mà thôi. Chờ lúc nào rảnh về nhà, con sẽ xem, Tư Hiện nói. Mẹ Tư Hiện tiếp tục nói gì đó, hắn trả lời, mẹ yên tâm, cứ theo như sở thích của anh ấy mà làm, con không can thiệp. Hướng Ngạn cũng không miệt mài theo đuổi, rốt cuộc Tư Hiện nói chuyện gì. Vừa lúc ngang qua khu phô mai, anh liền chọn lấy một túi, chờ đến khi anh cầm đồ ăn hợp khẩu vị của mình và Tư Hiện trở về. Tư Hiện đã cúp điện thoại, Hướng Ngạn không hỏi gì, hai người tiếp tục đi mua đồ. Sau khi về đến nhà, hai người phân loại đồ ăn, sau đó đi tắm. Hướng Ngạn kiểm tra không thấy có thư gì, liền ngồi trên sofa, trên tay cầm một tách cà phê. Tư Hiện cầm laptop của mình lên mạng, thật nhìn hình như có chuyện gì đó quan trọng phải làm. Không bao lâu Tư Hiện đặt máy tính lên bàn, sau đó duỗi tay ôm lấy Hướng Ngạn. Để anh dựa vào người hắn, dùng chăn quấn chặt hai người. Anh nhìn xem. Cái gì vậy? Hướng Ngạn buông sách. Tư Hiện đặt máy tính lên đùi anh ôm nói. Thiết kế bài trí cho căn hộ tân hôn của chúng ta. Tư Hiện vốn định sau khi tốt nghiệp đại học sẽ tìm một chỗ làm đăng ký kết hôn với anh. Nhưng trên thực tế mọi chuyện không đơn giản như vậy, ý của Tư gia chính là không có nhà, không có lễ hỏi, sao lại không biết xấu hổ để hai người kết hôn được, quá ủy khuất Hướng Ngạn rồi. Vừa hay hai người muốn ra nước ngoài du học cho nên chuyện này liền trì hoãn, gia đình Tư Hiện đi tìm nhà, muốn cho hai người một căn nhà yên ổn. Nhưng vì muốn bày tỏ thành ý, Tư Hiện vẫn cầu hôn Hướng Ngạn vào ngày sinh nhật của anh. Chuyện kết hôn có thể chờ, nhưng cầu hôn thì không thể chờ. Vì thế hai người đều đeo nhẫn, đây cũng là lý do vì sao quan hệ của hai người rất nhanh bị bạn bè phát hiện. Căn nhà ở đâu? So với bài trí căn nhà, Hướng Ngạn càng quan tâm hơn tới vị trí căn nhà. Anh biết Tư gia sẽ chọn nơi điều kiện tốt một chút, nhưng anh lại mong muốn giản dị hơn, lại không muốn xa mẹ mình quá. Dù sao thì mẹ một mình nuôi anh, từ trước đến giờ rất không dễ dàng. Anh và Tư Hiện ở bên nhà, phải rời khỏi nhà vẫn có chút không quan tâm. Tư Hiện cười nói, đối diện nhà anh. Hả? Hướng Ngạn ngốc ngốc nhìn Tư Hiện. Tư Hiện không nhịn được, ôm anh hôn một cái. Căn nhà đó không phải chứ, có người đã mua, nhưng vẫn không vào ở đó sao? Ừ, điều này Hướng Ngạn biết, cùng tầng với nhà anh còn có một căn hộ khác. Căn phòng đối diện, đã mua rồi, nhưng chưa có người nào đến ở, có khả năng chỉ là coi trọng vị trí, muốn mua để đầu tư. Nhà em tìm người hỏi thăm, tìm được chủ hộ, nói chuyện với người đó để mua lại căn hộ. Thực ra quá trình không hề phiền toái, chỉ cần tiền thì không sợ đối phương không bán lại. Em biết anh không muốn xa mẹ anh quá, cha anh mất rồi. Anh ở xa có chuyện gì thì lại không kịp thời chiếu cố. Tuy rằng em có thể dọn đến nhà anh ở, nhưng chắc chắn mẹ anh sẽ không thấy tự nhiên. Hơn nữa nếu em ở đó không tìm căn hộ mới, thì có vẻ không thành ý với quan hệ của chúng ta lắm. Nhưng bây giờ lại vừa hay, về sau chỉ cần mở cửa là anh có thể về nhà. Mẹ anh cũng có thể đến nhà mình bất cứ lúc nào, chúng ta lại đến nhà anh ăn cơm. Hơn nữa chúng ta ở gần, mẹ anh có thể nhìn thấy anh sống thế nào, bà sẽ an tâm hơn. Còn nữa, về sau nếu em đi quay phim, khả năng rất lâu sẽ không về nhà. Đến lúc đó anh về nhà sống cùng với mẹ sẽ tiện hơn, em cũng yên tâm hơn hẳn. Tư Hiền nghĩ mọi chuyện Chu Toàn nói ra, lúc này Hướng Ngạn không thể không cảm động. Duỗi tay ôm lấy hắn, Hướng Ngạn nhẹ nhàng nói, cảm ơn em đã vì anh mà suy xét nhiều như vậy. Đây là chuyện em nên làm, anh vui vẻ là tốt rồi. Tư Hiền vuốt tóc anh thật sự rất vui. Anh vui lắm, nếu mẹ anh biết chắc chắn cũng vậy. Vậy thì tốt rồi, Hướng Ngạn mà vui thì hắn liền cảm thấy thỏa mãn, hôn lên tai anh. Tư Hiền cười nhẹ nói, vậy để báo đáp, hôm nay anh tự tới nhé. Hướng Ngạn nháy mắt đỏ mặt, tư thế này cơ thể anh mới chỉ thử qua một lần, sau đó không có thể lực, chống đỡ không nổi, quá mức chật vật. Nhưng Tư Hiền lại vô cùng hứng thú, ngẩng cao đầu, nhìn anh chằm chằm không chớp mắt. Hướng Ngạn có thể cảm giác được tình yêu của Tư Hiền đối với mình, nhưng thật sự thẹn thùng lắm. Đỏ mặt trầm mặt nửa ngày, Hướng Ngạn mới đứng dậy nói, anh còn tác phẩm chưa viết xong, đến thư phòng trước đây. Tư Hiền làm sao có thể để cho anh có cơ hội trốn thoát được, liền kéo tay anh trở về, bế lên hướng về phía phòng ngủ. Trưa nay anh nói với em không có việc, để lừa em à? Anh, lúc đó anh nhớ nhầm. Hướng Ngạn nói, bảo bối, anh hôm nay đừng mong chạy thoát. Tư Hiền thích nhìn bộ dáng đỏ mặt của anh khiến hắn cảm thấy đặc biệt mê người. Hướng Ngạn cảm thấy toàn thân đang dần đỏ ửng lên, trong lòng tính toán đến lúc đó làm một lát thôi, sau đó giả bộ đáng thương xin tha, Tư Hiền hẳn sẽ mềm lòng nhỉ. Nhưng sự thật đã nói cho anh biết rằng Tư Hiền tiêu hoa hết thể lực của anh có khóc nức nở xin tha thì hắn căn bản cũng chẳng biết hai chữ mềm lòng viết như thế nào. Kết thúc phiên ngoại, Tư Hiền và Hướng Ngạn, Ninh Phong và Dung Tuân cùng nhau bước trên thảm đỏ lần đầu tiên. Cũng chỉ mặc cùng loại tay trang, mà còn dắt tay nhau. Đây thực ra là tín hiệu mà Ninh Phong muốn cho bên ngoài biết. Tín hiệu một lúc nào đó, anh có thể sẽ cơ màu. Chuyện rõ ràng như vậy, nhưng kết quả lại không phải kết quả Ninh Phong mong muốn. Cũng khiến anh buồn bực một chút. Nguyên bản đây là lần đầu tiên hai người tham dự, hành động mang theo ái muội. Các fan và phóng viên quả thực hơi kinh ngạc. Video truyền hình trực tiếp lên mạng cũng có rất nhiều bình luận nghi vấn, khiến cho Dung Tuân trở nên nổi tiếng. Mà sau khi mọi người xem xong bộ phim điện ảnh, loại nghi vấn kia gần như hoàn toàn bị bao trùm. Vốn fan CP của Ninh Phong và Thiên Niệm đã rất nổi rồi, vì bộ phim điện ảnh này lại càng đẩy lên cao trào. Thậm chí mỗi ngày đều có fan nhắn lên trang của hai người, mong bọn họ sớm khơ mào, chúc bọn họ bách niên hảo hợp. Sự phát triển như thế này, bất luận là Ninh Phong hay Thiên Niệm đều rất bất ngờ. Cũng vì sự phản ứng của mọi người như thế, thành ra bộ phim được miễn phí tuyên truyền, khiến cho rất nhiều nơi không biết đến bộ phim này cũng tìm mọi cách để xem cho bằng được. Hai người rồi ba người cứ thế xem không hề ít, trở thành hậu thuẫn đắc lực cho bộ phim. Mà chuột lũi không khiến khán giả của bộ phim thất vọng, đã nhận rất nhiều giải thưởng đến mỏi tay. Ninh Phong và Thiên Niệm dựa vào bộ phim này giành nhiều giải thưởng quốc tế về ảnh đế ở nhiều hạng mục khác nhau. Đạo diễn Ao Thun đương nhiên không cần phải nói, vinh dự thu hoạch lớn, nhất thời không ai theo kịp. Cầm giải thưởng lớn trong tay, giá trị con người của Ninh Phong và Thiên Niệm càng khác xưa, quá thật là thẳng hướng đuổi theo Tống Hình, con trai và người yêu của cháu trai. Để phát triển như vậy, bà đương nhiên rất vui vẻ. Trong buổi họp thường niên của công ty, cha Ninh thưởng cho hai người bao lì xì rất dày để hai người tiếp tục cố gắng. Đối với kế hoạch khơm ao thất bại của Ninh Phong, Dung Tuân thật ra không để ý lắm. Ngược lại còn vui vẻ đi xem các fan CP Y Y Ninh Phong và Thiên Niệm, đồng văn như măng mọc sau mưa.